Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307. Cướp đi, theo thế giới chi tâm bị mở ra, một thế giới nhỏ xuất hiện trong hư không. Bên trong tiểu thế giới này, trải rộng từng khỏa thánh dược, mỗi một gốc thánh dược đều tràn ngập thánh huy. Những này thánh dược, làm cho phiến thiên địa này đều tràn đầy linh tú chi khí. Trong đó càng có một gốc dây leo. Toàn thân đỏ chết sắc, phía trên có từng mảnh tương tự vảy rồng lân phiến. Kỳ lân ba thiên đằng lúc trước chỉ có cỡ ngón tay. Thế nhưng là bây giờ, trải qua thế giới chi tâm một đoạn thời gian ôn dưỡng về sau. Đã trở nên có hơn 10 trượng chi cao, có thể đoán được chính là, kỳ lân ba thiên đằng sẽ còn tiếp tục sinh trưởng, bất quá càng về sau sinh trưởng, cũng càng thêm khó khăn. Trước mắt kỳ lân ba thiên đằng muốn đăng lâm thế giới thụ chi đỉnh. Xa xa không thể nào làm được. Cái gì, nhìn thấy ninh giang tiểu thế giới này. Đối với thanh thiên đế tử đến nói. Đây cũng là có tính chấn động. Hắn có thể sáng lập ra tiểu thế giới. Là bởi vì dùng một mảnh thế giới thụ lá cây. Loại bảo vật này, chính là cử thế vô song chi vật. Thế giới thụ lá cây. Không phải tùy tiện liền có thể đạt được. Cho dù là đại đế cấp cường giả, muốn cưỡng ép từ thế giới thụ bên trên lấy nó xuống lá cây, cũng không có khả năng làm được. Hắn có thể có được vật này, hoàn toàn là bởi vì mẹ của hắn cùng thế giới thụ có to lớn quan hệ. Hắn vốn cho rằng, hắn tại thánh võ cảnh liền sáng lập ra một thế giới nhỏ. Loại này tiên phong độc nhất vô nhị, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cho dù là đạo thề. Đều làm không được chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng, ninh giang vậy mà cũng có, mà lại ninh giang cảnh giới bây giờ, vẫn là thiên vũ cảnh, hắn tiểu thế giới, là hắn thánh võ cảnh về sau mới miễn cưỡng sáng tạo ra đến. Chẳng phải là nói, ninh giang còn muốn càng bao trùm ở trên hắn, ngươi là thế nào làm được, thanh thiên đế tử gắt gao nhìn chằm chằm ninh giang, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Không có người nói qua cho ngươi, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ sao? Ninh Giang tự nhiên sẽ không đi cùng thanh thiên đế tử làm nhiều giải thích. Thế giới chi tâm sinh ra, ngay cả Ninh Giang đều bất ngờ. Một bông hoa một thế giới tăng thêm hoàng kim chi tâm. Mới tạo thành viên này thế giới chi tâm, chỉ có thể nói, một bông hoa một thế giới đích thật là một môn ghê gớm pháp môn. Đương nhiên. Hoàng kim chi tâm cũng không đơn giản, đổi thành cái khác trái tim, tuyệt đối không có khả năng sinh ra biến hóa như thế. Ta không tin thế giới của ngươi có thể cùng ta địch nổi, đối với mình sáng lập ra thanh thiên thế. Giới, thanh thiên đế tử y nguyên ôm lấy to lớn lòng tin. Giết, thanh thiên thế giới phát huy, trong đó bộc phát ra vô cùng vô tận thanh quang, một tia một sợi đều mang uy năng lớn lao. Đế uy mạnh, quả thực không gì sánh kịp, càng đáng sợ chính là, tại cái này thanh thiên thế giới bên trong, xuất hiện một cái bóng mờ, cái này hư ảnh hướng nơi đó một chạm, tựa hồ liền thiên địa đều thần phục dưới chân hắn, vạn pháp gào thét, đại đạo vì đó run rẩy, một môn thiên mệnh chi thuật, thi triển đi ra về sau, có thể dẫn xuất người sáng tạo một tia linh tính, đây tuyệt đối là loại đáng sợ sự tình. Thanh thiên đế tử có thể làm được, một mặt là hắn đối thanh thiên thế giới đồ lĩnh ngộ đủ sâu. Một phương diện khác, thì là hắn đế huyết lực lượng, chỉ là một tia linh tính mà thôi, ngay cả thanh thiên đại đế đều không làm gì được ta. Một tia linh tính lại có thể tính là gì? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, hắn tiểu thế giới cũng phóng lên tận trời, trong đó ẩn ẩn xuất hiện một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh. Thân ảnh này vừa xuất hiện, phảng phất trần áp cửu thiên thập địa, có cái thế vô địch chi tư. Đây là lăng tiên nữ đế chi tư. Lăng tiên nữ đế, cửu thế vô địch, mạnh như thanh thiên đại đế, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Bởi vì thanh thiên đại đế lục thế thiên mệnh, chính là bị lăng tiên nữ đế kết thúc. Ầm ầm ầm ni, hai cái tiểu thế giới đụng vào nhau. Thiên băng địa liệt, nơi này không gian vô cùng kiên cố. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện từng đạo vết dạn, hai người lần này va chạm, sinh ra uy lực không thua gì thánh quân liều mạng tranh đấu. Cái gì? Thanh Thiên Đế Tử biến sắc, hắn thanh thiên thế giới, đang đối kháng với bên trong vậy mà dần dần rơi vào hạ phong. Nhất là thuộc về Thanh Thiên Đại Đế kia một tia linh tính bị Lăng Tiên Nữ Đế đánh xuyên về sau. Toàn bộ thanh thiên thế giới, càng là chấn động kịch liệt, thế giới thụ lá cây, thứ đồ tốt này tại trong tay của ngươi đáng tiếc, ta nhìn liền từ ta thay ngươi thu cất đi. Thoại âm rơi xuống, Ninh Giang tiểu thế giới bên trong, Kỳ Lân Ba Thiên Đằng bỗng nhiên xông ra, hướng phía thanh thiên thế giới bên trong một mảnh lục hồ mà đi. Nói đúng ra, đây không phải là một mảnh hồ, mà là một mảnh to lớn vô cùng lá cây. Mảnh này lá cây toàn thân xanh biếc, tựa như một tòa cự hình hòn đảo. Vật này chính là thế giới thụ lá cây, cũng là mảnh này thế giới thụ lá cây lực lượng, để Thanh Thiên Đế Tử đã sáng tạo ra tiểu thế giới này. Kỳ Lân Ba Thiên Đằng bỗng nhiên biến lớn, quấn chặt lấy toàn bộ lá cây, đại thành Ba Thiên Đằng. Ngay cả khỏa thế giới thụ đều có thể quấn quanh. Hiện tại mặc dù xa xa không có đại thành, nhưng đối phó một chiếc lá, vẫn là dễ như trở bàn tay. Không tốt, Thanh Thiên Đế Tử thần sắc biến đổi. Hắn cảm thấy cái này gốc dây leo chỗ quái gì, thế giới thụ lá cây, lại muốn từ tiểu thế giới bên trong bị bóc ra đi. Trở về, Thanh Thiên Đế Tử vội vàng liền muốn triệu hồi. Đây là hắn tương lai tranh đoạt thiên mệnh một chỗ dựa lớn. Tuyệt đối không thể bị Ninh Giang cướp đi. Chỉ thấy lá cây kịch liệt phản kháng. Muốn tránh thoát Kỳ Lân Ba Thiên Đằng. Bây giờ nghĩ thu hồi. Đã chậm, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Kỳ Lân Ba Thiên Đằng bên trên. Xuất hiện một đầu Kỳ Lân hình bóng. Trợ giúp trấn áp thế giới thụ lá cây. Cái này gốc Kỳ Lân Ba Thiên Đằng. Đồng thời kết hợp thần thú Kỳ Lân cùng Ba Thiên Đằng hai đại lực lượng. So với phổ thông Ba Thiên Đằng, mạnh không phải một chút điểm mần ni, răng rắc nương theo lấy một đạo to lớn vô cùng thanh âm. Đạo thanh âm này tựa như là thiên địa đã nứt ra. Mảnh này to lớn lá cây, bị Kỳ Lân Ba Thiên Đằng ngạnh sinh sinh từ thanh thiên thế giới bên trong móc ra. Theo lá cây rời đi, toàn bộ thanh thiên thế giới. Xuất hiện từng đạo vết dạn, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Phốc phốc, Thanh Thiên Đế Tử phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hóa thành trắng bệch, cái này thế giới thụ lá cây. Hắn hao phí to lớn tâm huyết đến luyện chế, mới luyện thành một cái tiểu thế giới. Bây giờ bị Ninh Giang công phá, ngay cả thế giới thụ lá cây đều bị đoạt đi. Tổn thất như vậy, một chút để ánh mắt hắn đỏ lên. Phẫn hận muốn điên, Ninh Giang, người muốn chết, Thanh Thiên Đế Tử giận tím mặt, trong chốc lát, một cỗ chân chính đế uy xuất hiện, hắn tay lấy ra đồ, đồ bên trên có một mảnh sinh động như thật thanh thiên thế giới. Vô cùng vô tận đế uy, hướng Ninh Giang trấn áp mà xuống, đế khí, thanh thiên thế giới đồ, thời khắc này Thanh Thiên Đế Tử, lâm vào trong cuồng nộ, thế giới thụ lá cây bị đoạt. Tổn thất của hắn lớn đến không cách nào tưởng tượng, dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp liền đánh ra đế khí. Hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, hắn cũng tế ra viêm đế lô, lô hỏa ngập trời, đốt hướng về phía thanh thiên thế giới đồ. Cùng lúc đó, Ninh Giang lợi dụng chúng thánh điện, đột nhiên khẽ hấp, đem rất nhiều hắc ám ma nữ ngay tiếp theo lồng giam. Cùng một chỗ hút vào. Sau một khắc, hai đại đế khí va chạm mân ni ầm ầm, một đạo từ hỏa diễm cùng thanh mang sen lẫn kinh thế trường hồng phóng lên tận trời. Trực tiếp đánh xuyên toàn bộ thế giới ngầm, làm cho toàn bộ cự nhân tộc lãnh địa, đều phát sinh chấn động to lớn. Hết chương.